Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1502, Vạn Lân Tháp. Canh thứ nhất, câu tất cả. Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão nhìn ở trong mắt, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì hắn chính mình cũng là hung hiểm vạn phần, bị bốn cái yêu sủng hợp lực vây giết, cũng chính là thực lực so Hỏa Kỳ Lân trưởng lão mạnh. Lại thêm còn mang theo sau cùng một kiện Kỳ Lân tộc thánh vật, Vạn Lân Tháp, mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ. Vạn Lân Tháp thuộc về huyết mạch loại lang hoàn chí bảo, cũng chỉ có Kỳ Lân có thể sử dụng, có thể cùng còn lại Kỳ Lân cưỡng ép gả nhận, dùng cái này chia sẻ bộ phận thương tổn. Chiết cây Kỳ Lân càng nhiều chia sẻ thương tổn cũng càng nhiều, nhiều nhất có thể chia sẻ 7 thành thương tổn, nhưng nhất định phải Kỳ Lân tự nguyện mới được. Hiệu quả duy nhất, nhưng xác thực cường đại. Tuy nhiên không thể chia sẻ rơi toàn bộ thương tổn, nhưng có Vạn Lân Tháp Quỳ Thủy Kỳ Lân, tương đương với huyết tăng thêm mấy lần, đồng thời miễn trừ chí tử tính thương tổn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, Vạn Lân Tháp không bằng Kỳ Lân ấn, chỉ có trung phẩm lang hoàn chí bảo cấp. Đoạt, đây là Lý Trường Sinh ý niệm đầu tiên. Chỉ cần đem Vạn Lân Tháp giao cho Tử Tiêu Kỳ Lân đến dùng, lại để cho Tử Tiêu Kỳ Lân trở thành Kỳ Lân tộc một đời mới vương, lại uy hiếp một số Kỳ Lân tự nguyện chết cây, liền có thể phát huy Vạn Lân Tháp hiệu quả. Giờ phút này, vây công Quỳ Thủy Kỳ Lân Bạch Thiên, Hắc Dạ, A Ngốc cùng Tử Tiêu Kỳ Lân toàn lực ứng phó. Dù là Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão nắm giữ Vạn Lân Tháp, vẫn như cũ ở vào toàn diện hạ phong, chật vật không chịu nổi. Chỉ có phòng thủ, tránh né năng lực, đã hoàn toàn không cách nào phản kích. Cũng chính là bằng vào Vạn Lân Tháp, nếu không Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão căn bản không chống được 3 lượt. Mặc dù bị phân đến hơn phân nửa thương tổn, Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão vẫn như cũ nhận lấy thương tổn không nhỏ. Tham dự chia sẻ thương tổn Kỳ Lân tộc thành viên còn tốt, dù sao số lượng càng nhiều, bình quân xuống tới chia sẻ thương tổn cũng không lớn, cũng chính là cái vết thương nhẹ. Không sai mà vừa lúc này, Long Tượng, 10 cái thương miêu chờ một chút cường lực yêu tinh khí thế hung hăng nhào tới, cùng những thứ này phổ thông Kỳ Lân bắt đầu giao chiến. Một đầu trưởng thành lôi Kỳ Lân bị trọng thương, mắt thấy đối thủ thì muốn xử lý hắn, trong lúc nguy cấp, vội vàng hô to, ta đầu hàng. Có lôi Kỳ Lân đi đầu đầu hàng, đả kích thật lớn Kỳ Lân nhất tộc sĩ khí. Lập tức thì có một ít không có con nối dõi lại bị làm bỏ con Kỳ Lân lựa chọn đầu hàng. Các ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được liên tiếp đầu hàng âm thanh. Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão nghe vào trong tai, toàn thân tức giận đến phát run. Bỗng nhiên, phong lôi âm thanh cuồng vang. A Ngốc thân thể một trận bành trướng, lại là trong nháy mắt thi triển lực bạt sơn hề kỹ năng. Lực lượng lâm thời tăng vọt một mảng lớn, xuất hiện tại Quỳ Thủy Kỳ Lân trước mặt trưởng lão. A Ngốc đếm cánh tay hóa thành huyễn ảnh, phi tốc bắt tới. Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão đến không kịp né tránh, đã cảm thấy thân thể truyền đến một từng trận đau nhức. Bên ngoài thân màn nước bị đánh bạo, lân giáp tung bay, da lông xoay tròn, máu thịt be bét, lộ ra từng cái sâu đủ thấy xương vết thương, cùng khiêu động cơ quan nội tạng, cũng chính là nương tựa theo Vạn Lân Tháp cùng đại đạo thủ hộ miễn trừ đại bộ phận thương tổn. Nếu không chỉ là một kích này liền có khả năng chém giết Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão, Lý Trường Sinh tự nhiên không có bỏ qua thời cơ, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, đột ngột xuất hiện tại Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão phía sau. Thí thần thương thể tích tăng vọt, thương xuất như long, cũng là một cái đột phá. Sát na phương hoa, nhất thương vô cùng tinh chuẩn đâm vào hoa cúc. A, Quỳ Thủy Kỳ Lân trưởng lão kêu thảm một tiếng. Nếu như không phải Vạn Lân Tháp chia sẻ hơn phân nửa thương tổn, sợ là trực tiếp sẽ bị đâm bạo. Mặc dù như thế, hoa cúc cũng là truyền đến từng đợt đau thấu tim gan kịch liệt đau nhức. Những cái kia tham dự chia sẻ thương tổn Kỳ Lân, đồng dạng cảm động lây, chỉ bất quá không phải rất thống khổ, còn tại phạm vi chịu đựng. Bỗng nhiên, Lý Trường Sinh hai tay ra sức lắc một cái, biến lớn đến đủ có vài chục mét lớn lên thí thần thương cực tốc xoay tròn. Giống khoan điện một dạng ngay ngắn thọc đi vào. Cùng lúc đó, thí thần thương phóng xuất ra vô tận hung lệ chi khí. Xâm nhiễm phụ cận vết thương. Làm đến cái kia vết thương cũng không còn cách nào khép lại. Quỳ thủy kỳ lân trưởng lão lần nữa hét thảm một tiếng. Chỉ cảm thấy một thương này đã tiến nhập trong cơ thể của hắn. Một đôi sung huyết trong mắt kém chút theo trong hốc mắt tuôn ra. Thừa nhận hắn ở độ tuổi này không nên tiếp nhận thống khổ. Sống hơn mấy vạn năm, lớn nhỏ chiến hơn ngàn trận, nhưng lại chưa bao giờ bị qua thương tổn như vậy. Những cái kia tham dự chết cây kỳ lân nhóm cảm động lây. Cũng may mắn thí thần thương hung lệ chi khí không có bị chuyển rời đến trong cơ thể của bọn họ. Nếu không coi như thương thế so quỳ thủy kỳ lân trưởng lão muốn nhẹ. Cái kia vị trí cũng phải bị phế. Cũng không còn cách nào ngồi cầu. Đối với mẫu tính kỳ lân nguy hại càng hơn. Ta, chấm ngoặc kép, còn chưa chờ quỳ thủy kỳ lân trưởng lão nói xong. Bạch Thiên, Hắc Dạ, A Ngốc cùng Tử Tiêu kỳ lân lần nữa phát động thế công. Đánh hắn không ngừng nôn ra máu. Lại cũng không chịu nổi. Nghiêng đầu một cái. Không còn có sinh sống. Theo quỳ thủy kỳ lân trưởng lão tử vong. Lý Trường Sinh một phát bắt được Vạn Lân Tháp, đồng thời một phát bắt được quỳ thủy kỳ lân trưởng lão thi thể. Tại phát hiện hắn thể nội không gian tự bạo về sau, không khỏi mang theo tiếc nuối lắc đầu, đem thi thể thu hồi. Một kiện khác, Bát Chảo Kim Long thì là mang theo hỏa kỳ lân trưởng lão bay tới. Cùng quỳ thủy kỳ lân trưởng lão khác biệt, bị miểu sát hỏa kỳ lân trưởng lão căn bản không kịp tự bạo thể nội không gian. Liền bị yêu sủng nhóm xử lý. Mà hắn thể nội sắp sụp đổ không gian cũng bị Bát Chảo Kim Long tạm thời ngừng. Theo sau cùng hai vị kỳ lân tộc trưởng lão vẫn lạc. Kỳ lân tộc phản kháng thế lực tiến một bước tan rã. Càng ngày càng nhiều kỳ lân gia nhập đầu hàng hàng ngũ. Đương nhiên, cũng không ít kỳ lân lựa chọn tử chiến. Nhưng không có hai đầu yêu hoàng cấp kỳ lân. Còn lại kỳ lân nhẹ nhõm thì bị đánh tan. Trước thực lực tuyệt đối, chỉ có vẫn lạc một đường. Lý Trường Sinh không có thu phục những thứ này thể sống chết bất khuất kỳ lân ý nghĩ. Kỳ lân tộc xuống dốc cũng chưa chắc lại là chuyện xấu. Tối thiểu đem hoàn toàn trưởng khống, thì lấy Tử Tiêu kỳ lân thực lực, tin tưởng có thể áp đảo bọn họ. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, tất cả phản kháng kỳ lân bị tiêu diệt không còn, lưu lại mấy chục con kỳ lân thi thể. Mặt khác, còn có hơn 30 đầu trưởng thành kỳ lân đầu hàng Lý Trường Sinh. Nhìn đến kỳ lân tộc xuống tràng. Ở bên cạnh quan chiến phượng tộc trưởng lão không khỏi có chút thỏ chết hồ buồn. Cùng là tam tộc một trong. Kỳ lân tộc bị người tùy tiện bưng hang ổ. Tưởng tượng 10 ngày trước. Còn tại thời đỉnh cao kỳ lân tộc tuyệt không so phượng tộc kém. Kết quả là như thế một điểm cũng thời gian. Kỳ lân tộc đã xuống dốc không phanh. Cái này khiến phượng tộc trưởng lão bị đả kích lớn đồng thời. Cũng tại để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như phượng tộc chống cự lời nói. Phải chăng cũng là kết cục này. Nàng không biết đáp án. Nhưng có một chút khẳng định. Đối mặt sắp nhất thống thiên giới. Nhân gian Lý Trường Sinh. Phượng tộc căn bản không chiếm được lợi ích. Hy vọng lão tổ tông không muốn hành động theo cảm tính. Phượng tộc trưởng lão tâm lý thầm nghĩ. Đồng thời sử dụng phượng tộc bí pháp, đem chính mình nhìn đến trận đại chiến này không rõ chi tiết lan truyền cho bất tử hỏa sơn tổ phượng. Một bên khác, Lý Trường Sinh khi biết kỳ lân tộc biện pháp về sau, không khỏi ám đạo may mắn, bởi vì tại tiên thiên mậu thổ cấm trận phá vỡ trong nháy mắt. Kỳ lân nhai phụ cận không gian liền bị chu thiên tinh đấu cấm trận đều ngưng kết. Truyền tống trận không cách nào phát huy hiệu quả. Làm đến kỳ lân tộc tương lai bị đều phá hỏng tại kỳ lân nhai bên trong. Cùng một thời gian, Lý Trường Sinh kinh ngạc nhìn lấy lơ lửng tại trước mặt thư tịch. Đây cũng là tiên thiên mậu thổ cấm trận trấn áp trấn nhãn chi vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.